Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 cơ trí đào vong, chương 345 cơ trí đào vong trông tay tiếp được Túc Như Tuyết nhét vào tay vật nhỏ. Khúc Hy Thụy lập tức nắm chặt ở trong tay, nghiêng tai lắng nghe rời đi Giang Đông Thần đám người bước chân. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa, Khúc Hy Thụy lại không vội mà cùng Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao giai tang thi đáp lời. Nghe tới công binh xưởng phương mặt đất ẩn ẩn truyền đến ô tô ầm ầm ầm động cơ thanh. Khúc Hy Thụy mới há mồm hướng Tiểu Duyệt Nhi tiếp lời, ngươi lưu lại ta cùng Như Thuyết. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ăn luôn đôi ta, đương đồ ăn, không không không, Tiểu Duyệt Nhi như thế nào sẽ bỏ được ăn luôn Khúc Hy Thụy? Tiểu Duyệt Nhi ăn ai? Cũng sẽ không ăn luôn Khúc Hy Thụy, chát bị Khúc Hy Thụy đề ra nghi vấn. Tiểu Duyệt Nhi trong mắt không khỏi quay tròn mà ủy khuất mà đảo quanh. Khi thì lạc định ở Khúc Hy Thụy thân, khi thì lại đầu hướng Túc Như Tuyết, chỉ là chẳng sợ Tiểu Duyệt Nhi mắt đã là khôi phục đến cùng. Thường nhân giống nhau, lại như cụ khuyết thiếu người tồn tại khi linh động màu sắc. Hai mắt nhìn lại vô thần không nói. Cực như là thất ý nhân tài sẽ có ánh mắt, tóm lại chẳng sợ Tiểu Duyệt Nhi trong mắt chuyển động lại mau. Cũng vô pháp làm được giống thường nhân như vậy nhìn lại thần thái sáng láng. Tang thi là tang thi, rốt cuộc chết quá một lần, lại bò dậy, chẳng sợ lại tiến hóa, tái giống như người, rốt cuộc vẫn là cùng người có bản chất khác nhau. Chỉ là càng cao cấp tang thi, càng giống người. Càng là thi người khó phân biệt, đã là sẽ không đem ta cùng Như Thuyết coi như đồ ăn ăn. Dễ là mơ siêu, Khúc Hy Thụy mặt đột nhiên dạng khởi tính kế cười nhạt ngốc manh Tiểu Duyệt Nhi nhìn. Đến Khúc Hy Thụy cười, không tự chủ được cũng nhếch miệng đi theo cười. Tiểu Duyệt Nhi nha đã là lớn lên cùng người sống giống nhau như đúc. Không hề giống cấp thấp tang thi, một nhếch miệng sẽ lộ ra đầy miệng giống như cơ dường như hàm răng. Càng dài có ngoại phiên lợi hại răng nanh, thậm chí Tiểu Duyệt Nhi bên miệng khô mát, sạch sẽ, không giống cấp thấp tang thi, một trương miệng không khỏi phụt lên ra đầy miệng mùi hôi thối. Càng có hoàng cam cam ghê tởm nước bọt, giống chính trường nha hài đồng giống nhau, không ngừng từ khóe miệng chảy ra Tiểu Duyệt Nhi mỉm cười trong mắt bỗng chốc chiếu ra hoảng sợ. Hình ảnh, nhìn đến hình ảnh nháy mắt. Tiểu Duyệt Nhi mặt dạng khai tươi cười thoáng chốc cứng lại rồi, Khúc Hy Thụy đem mau tuyết đao nháy. Mắt hoành ở chính mình cổ, chỉ cần thoáng hướng vào phía trong thấu một chút, Khúc Hy Thụy sẽ lập tức huyết bắn đương trường, đừng. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi hô lên một cái chữ sai, bị tuổi trẻ nữ tang thi đột nhiên khải khẩu đánh gãy, ngươi muốn chết. Chết hảo, dù sao chúng ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi cùng nhân loại kia. Người sống hay chết, đối chúng ta tới nói đều giống nhau, đúng không, Tiểu Duyệt Nhi? Tiểu Duyệt Nhi tuy là ở ba con cao giai tang thi thủ lĩnh, dị năng cấp bậc tối cao, nhưng lại chết sớm, xử thế chưa thâm, không bằng tuổi trẻ nữ tang thi kiến thức rộng rãi. Tuổi trẻ nữ tang thi nhìn thấy Khúc Hy Thụy đem đao hướng cổ một hoành, lập tức hiểu rõ, Khúc Hy Thụy là muốn dùng chết, tới bức chúng nó ngoan ngoãn phạm. Phóng hai người một con đường sống. Đáng tiếc, Khúc Hy Thụy cũng không có làm rõ ràng trạng huống. Chúng nó chỉ nói không phải là ăn luôn bọn họ, đem bọn họ coi như đồ ăn, nhưng không có bảo đảm sẽ không giết chết bọn họ. Nguyên lai là như thế này. Ta đây tưởng các ngươi nên là thực để ý ta cái này tương lai tân đồng bọn khả năng sẽ bất hạnh ở nổ. Mạnh tạc liền xương cốt cha đều không dư thừa đi. Khúc Hy Thụy đầu óc xoay chuyển siêu mau, nghe tới tuổi trẻ nữ tang thi nói. Khúc Hy Thụy lập tức đoán ra ba con cao giai tang thi vô cùng có khả năng là nhìn hắn cùng Như Tuyết hai người dị năng, tưởng ngạnh mời hai người bọn họ nhập bọn. Khúc Hy Thụy lập tức giơ lên một cái tay khác, cũng lấy tiếng lòng nói cho Túc Như Tuyết, muốn Túc Như Tuyết vòng khẩn hắn cánh tay. Khúc Hy Thụy giương tay đem trước đây Túc Như Tuyết trộm nhét vào trong tay hắn màu bạc bỏ túi ngòi. Nổ, dùng hai ngón tay bóp, triển lãm cấp ba con cao giai tang thi Semersil a nha nha. Khúc Hy Thụy xấu xa. Ngốc manh Tiểu Duyệt Nhi sắc mặt đang xem đến Khúc Hy Thụy trong tay niết đến màu bạc bỏ túi ngòi. Nổ khi, không khỏi đại biến, từ vốn dĩ bất đồng với người siêu trắng nõn, trở nên càng thêm trắng bệch, càng không giống người sẽ có sắc mặt. Tiểu Duyệt Nhi bị Khúc Hy Thụy tự mình hại mình hành động tức giận đến giống to kêu to, bên trái. Trước người nửa thước không đến vị trí, thiết Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi kêu xong. Khúc Hy Thụy lập tức lấy tiếng lòng đối Túc Như Thuyết hạ lệnh nói, Túc Như Thuyết còn lại là ở thần. Kinh Su nhận được Khúc Hy Thụy đưa tới lời nói sau. Chưa làm một tia chần chờ, như là thân thể hoàn toàn bị Khúc Hy Thụy khống chế. Huy khởi tay đường đao, một đao túng cắt về phía Khúc Hy Thụy báo vị trí. Ô, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy tay đao như là chém vào cứng rắn tấm ván gỗ. Bất quá thực mau. Túc Như Thuyết nghe được từ nhỏ Duyệt Nhi bên người truyền đến từ năm nam tang thi khẩu phát ra như là thống khổ ô minh thanh, Túc Như Thuyết không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trước đây năm nam tang thi thân thể, lúc này chính lộ ra một cái bị dọc phách trường đao vết đao. Tang thi sở đã có màu đen máu đang từ năm nam tang thi miệng vết thương đậu đậu toát ra cùng ta. Chơi thủ đoạn. Khúc Hy Thụy thanh âm lãnh đến làm cho người ta sợ hãi. Ngữ khí là rõ ràng không vui. Đi, Khúc Hy Thụy như là ăn định hắn cùng Túc Như Thuyết như vậy rời đi. Tiểu Duyệt Nhi cùng tuổi trẻ nữ tang thi cùng với năm nam tang thi tuyệt đối sẽ không lần thứ hai. Ra tay ngăn trở, Khúc Hy Thụy đối Túc Như Thuyết nói thanh đi. Túc Như Thuyết lập tức ngã đầu, biên nhìn về phía sau, chú ý đường lui. Biên kéo Khúc Hy Thụy tay, hai người cùng nhau về phía sau lui, mà Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy vừa rồi tay khoác tay về. Phía sau lui, Tiểu Duyệt Nhi cùng tuổi trẻ nữ tang thi cùng với năm nam tang thi lập tức nhắm mắt theo đuôi mà. Bước nhanh cùng hai người rút lui bước chân, mà Tiểu Duyệt Nhi cùng tuổi trẻ nữ tang thi mang theo năm nam tang thi một theo sát Khúc Hy Thụy. Cùng Túc Như Thuyết hai người, hướng công binh xưởng ngoại đi. Thấy công binh xưởng nội, bị ba con cao giai tang thi vô hình phóng xuất ra uy áp sở ngăn chặn nhị giai tang thi đàn cũng đi. Theo ba con cao giai tang thi cùng nhau dũng hướng công binh xưởng ngoại, là hiện tại. Chạy, Khúc Hy Thụy ở cuối cùng cùng Túc Như Thuyết tay trong tay một khắc. Lấy tiếng lòng hướng Túc Như Thuyết hô lớn, muốn Túc Như Thuyết phóng chân tưởng sau chạy vội Túc Như Thuyết lần thứ hai cảm thấy chính mình như là bị Khúc Hy Thụy thao tác trụ, lập tức bước ra bước chân, nỗ lực về phía công binh xưởng nơi khác, một đường chạy như điên. Túc Như Thuyết xoay người chạy như điên nháy mắt, dùng mắt dư quang ngắm thấy vốn là bị ba con cao giai tang thi uy áp toàn song ngăn chặn nhị giai. Dị năng tang thi hình tượng là điên rồi, đột nhiên mất khống chế mà nhào hướng ba con cao giai tang thi, Khúc Hy Thụy bắt lấy thời cơ. Sấn đàn thi tề dũng hướng ba con cao giai tang thi, khiến cho ba con cao giai tang thi tiếng lòng rối loạn hết sức. Khúc Hy Thụy lập tức tung ra trong tay nắm chặt màu bạc bỏ túi ngòi nổ. Cũng ở tung ra nháy mắt, ấn xuống ngòi nổ kíp nổ cái nút nằm sấp xuống, Khúc Hy Thụy hô to một tiếng nằm sấp xuống. Túc Như Thuyết thì tại nghe được Khúc Hy Thụy kêu gọi nháy mắt, lập tức lắc mình trốn vào không gian. Lấy tránh né ngòi nổ mạnh lan đến, đây đều là hai người trước đây đính tốt ám hiệu. Túc Như Thuyết trốn vào vòng ngọc không gian nháy mắt, chỉ cảm thấy cổ chân truyền đến trầm trọng phụ trọng cảm. Biết nhất định lại là Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Thụy lại trò cũ trọng thi, giống trước đây ở bọn họ bất hạnh vào nhầm đào nguyên hương. Đánh với tang thi thụ là giống nhau, Khúc Hy Thụy lại một lần mượn roi ra triển nắm lấy nàng mắt cá chân. Cùng nàng cùng nhau trốn vào vòng ngọc không gian, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.